Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, Hải Long. Nhưng hiện thực cố nhiên như thế, nhưng là nhân loại như trước đang ca ca đại thế giới sinh tồn lấy. Dù là nhân tộc trời sinh lạc hậu hơn còn lại chủng tộc, nhưng là dựa vào chính mình nỗ lực cùng không ngừng cuối cùng lại có thể áp đảo rất nhiều thiên. Kiêu phía trên, loại này bi quan tâm tình vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt. Long Trần Vũ thì khôi phục bình thường. Đây hết thảy chắc cùng cái kia Tu La Nhiều nụ cười có quan hệ. Cái kia Tu La Nhiều tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. Thậm chí có thể cùng có thời gian thần thông Hoàng Phủ Kỳ đánh đồng. Cái kia một đầu bất diệt cảnh bạch tuộc bị Tu La Nhiều chém giết cũng không thể ngăn lại trong hải. Dương những sinh vật kia thức tỉnh, theo càng ngày càng nhiều mạnh đại sinh vật biển theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Bắt đầu có một ít thiên kiêu vẫn lạc. Một tên mọc ra đầu sư tử thân người sinh linh tại ngắt lấy một gốc cực kỳ hiếm thấy linh dược thời. Điểm, bị một đầu vừa mới thức tỉnh cá mập một ngụm nuốt vào trong bụng. Một đầu khoảng chừng ngàn trượng electric man tại đen nhánh đáy biển du động. Quanh người hắn đều tràn ngập, khiến người ta run sợ điện lưu. Chung quanh nước biển cũng đều bị dòng điện tràn ngập, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại phía xa ngàn trượng bên ngoài hai cái song dực thiên sứ căn bản cũng không có chú ý tới nguy. Hiểm buông xuống, như vào lên điện lưu phá hủy cái này hai cái song dực thiên sứ mỗi một tấc máu thịt. Liền thiên sứ chi tâm đều trong nháy mắt này nổ tung. Một cái toàn thân đều hất lên khải giáp tôm hùm giống như một đầu hành tàu trong bóng đêm sát thủ. Cái này tôm hùm cái kìm kẹp lấy chính là một đầu sinh mệnh vẫn lạc. Các loại trước đó chưa từng nhìn thấy kỳ quái sinh vật nhao nhao hiện thân. Hải dương đã biến thành địa ngục. Không kịp đào tẩu thiên kiêu đều vẫn lạc. Tại đây đưa tay không thấy được năm ngón đáy biển. Lại là có một nơi trói lọi vô cùng. Các loại quang hoa đem đáy biển trang trí giống như ban ngày. Đây là một chỗ kim bích huy hoàng cung điện. Một chút kỳ quái nên sinh vật ra vào tại cái này trong một tòa cung điện. Bên trong liền có cái kia một đầu to lớn electric man. Chỉ là lúc này electric man đã không phải là cái kia thân thể khổng lồ. Mà chính là hóa thành nhân hình. Trên thân điện lưu cũng bị hắn thu liễm. Cũng không lâu lắm, lại có đại lượng sinh vật tiến vào cái này trong một tòa cung điện. Ác trương thế mà là vẫn lạc. Hắn tại trong chúng ta cũng không tính yếu. Vậy mà liền chết như vậy. Một đầu phía trên mọc ra hai cây xúc tu trung niên nam tử cau mày. Là tới từ địa ngục đại thế giới vương tộc Atula xuất thủ. Cho dù là ác trương cũng không có chút nào sức chống cự. Một toàn thân đều là lớp vảy màu bạc hình người sinh vật nói ra. Chủ nhân còn không có thức tỉnh sao? Chúng ta lần lượt theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Chủ nhân hẳn là cũng nhanh đi. Một người hỏi, mọi người ở đây đều là một mặt chờ mong. Tại bên trong đại dương này chỉ có một vị công nhận chủ nhân. Bọn họ đều là thần phục với vị kia phía dưới. Chỉ có chủ nhân thế thức tỉnh bọn họ mới có cơ hội giết ra ngoài. Mỗi qua một đoạn thời gian những thần minh đó thì sẽ bắt đầu thí luyện. Trong hải dương sinh vật đều hội thụ tới trình độ nhất định tổn thất. Cho dù là mạnh như bọn họ tại đối mặt mang theo trong tộc trưởng bối ban thưởng bảo vật các giới. Thiên kiêu trước mặt cũng không phải vô địch. Nếu là bọn họ trên tay có thần khí lời nói. Cái kia chém giết bất diệt cảnh cường giả không nên quá nhẹ nhõm, mà lại một chút cực kỳ cường đại thiên kiêu bằng vào tự thân thực lực cũng đủ để chém giết bất diệt. Cảnh, nói thí dụ như vừa mới bọn họ gặp được cái kia Atula nhất tộc thiếu niên. Không tá trợ bất luận ngoại lực gì, hoàn toàn là dựa vào chính mình tu vi chém giết ác trương. Lại nói thí dụ như cái kia Hoàng Phủ Kỳ. Chấn động các giới siêu tuyệt nhân vật, một thân thời gian thần thông đã để hắn đứng ở thế bất bại. một chiêu vạn cổ giai không càng làm cho Bất Diệt Cảnh cường giả sợ hãi. Một khi bị cái này thần thông đánh trúng, cho dù ngươi có kinh thiên tu vi cũng đều là thành không. Sau cùng miễn không bị chém giết vận mệnh. Tiến vào một phương này thí luyện không gian tuyệt đại thiên kiêu tuyệt đối không chỉ Hoàng Phủ Kỳ. Cùng cái kia tu la nhiều hai cái, bọn họ còn núp trong bóng tối, nhưng là lúc nào cũng có thể lộ ra bọn họ răng nanh. Chủ nhân chắc còn phải ngủ say một đoạn thời gian. Trong quãng thời gian này chúng ta tốt nhất đừng cùng những người này xung đột. Một người nói, trong cung điện này sinh vật đều gật gật đầu. Tại chủ nhân còn không có thức tỉnh tình huống dưới. Tùy tiện cùng những thứ này đến từ các giới thiên kiêu xung đột đúng vậy vì không sáng suốt. Cách biệt mấy ngàn năm, các ngươi lá gan thật đúng là càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên trong đại điện truyền đến một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. Thối con nhện ngươi không ở đây ngươi lục địa ở lại. Đến chúng ta Hải Dương tới làm gì? Cái kia toàn thân lớp vảy màu bạc sinh vật lạnh hừ một tiếng. Ngươi đến lại là lúc trước truy sát Long Trần Vũ bọn họ cái kia một đầu đã đạt tới bán thần cảnh. Giới con nhện. Về sau tại thiên bảo xích quy thiên bảo thế giới bên trong lại cùng Hoàng Phủ Kỳ đối đầu. Sau cùng không biết thắng bại như thế nào. Thối con nhện, nhìn ngươi tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Ngươi ngàn năm nay thật đúng là toi công lăn lộn. Electric Man cười lạnh, đúng không? Coi như ta tu vi rút lui vạn năm. Muốn giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Con nhện liếc Electric Man liếc một chút. Bán thần cảnh giới uy áp trực tiếp ép hướng Electric Man. Thối con nhện, ngươi không nên quá làm càn. Nơi này là Hải Long Cung, không phải ngươi lục địa. Trong đại điện sinh vật biển giận dữ, con nhện thu liễm chính mình bán thần uy áp. Ta tu vi rút lui ngàn năm, là bên trong nhân loại tiểu tử thần thông. Tin tưởng các người cũng cần phải biết được lần này thí luyện có một cái không biết dùng nhân loại. Tiến đến từ huyền hoàng đại thế giới Hoàng Phủ Kỳ, nắm giữ thời gian chi lực nhân loại kia. Điểm này chúng ta sớm liền hiểu. Electric Man hừ một tiếng, nhưng là các ngươi nhưng lại không biết tiểu tử này thời gian thực lực so với chúng ta tưởng tượng. Phải cường đại nhiều, riêng là một chiêu kia vạn cổ giai không? Trực tiếp tước đoạt ta gần vạn năm tu luyện, kém chút để cho ta rớt phá bán thần cảnh giới. Con nhện nhớ tới ngày đó chi chiến đến nay đều có chút đáng sợ. Đối phương chỉ là một cái nghịch thiên cảnh tiểu bối. Hắn chỉ cần một chiêu liền có thể để hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng là cái kia huyền diệu thời gian chi lực lại làm cho chỗ hắn chỗ bị quản chế. Sau cùng càng là đón đỡ một chiêu vạn cổ giai không. Trực tiếp bị lược đoạt hơn 9.000 năm tu vi. Ở hiện trường sinh linh nghe được con nhện tự bảo việc xấu trong nhà cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tuy nhiên bọn họ đều không quen nhìn thối con nhện ở chỗ này diệu võ dương oai. Nhưng lại đối thối con nhện thực lực không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Làm lần này thí luyện không gian bên trong số ít mấy cái nắm giữ bán thần thực lực sinh linh một. Trong, hắn tại đây thí luyện không gian bên trong địa vị thị phi bình thường. Cũng là có hy vọng nhất thoát ly cái này thí luyện không gian một trong mấy người. Bán thần, cái kia đã là một chân đạp vào thần minh cảnh giới cường đại tồn tại. Liền cường đại như vậy, tồn tại đều xấu bị vạn cổ giai không đánh cho rơi xuống đến bất diệt cảnh. Cái này trong truyền thuyết thời gian chi lực thế mà là thật là khủng bố đến nước này. Thối con nhện có thể bằng vào bán thần thực lực gượng chống xuống tới. Nhưng là bọn họ đâu? Đối mặt cường đại như thế thời gian thần thông, chỉ sợ bọn họ bên trong không một người có thể tới. Hải Long còn không có thức tỉnh sao? Mỗi một lần đều phải ngủ say lâu như vậy. Con nhện nhướng mày, chủ nhân đang ngủ say trước đó cũng đã đem hết thảy đều giao phó tốt. Tại gặp được khó có thể ứng phó đối thủ sau thì lui giữ Hải Long Cung. Hải Long Cung chung quanh trận pháp không có người nào có thể phá vỡ. toàn thân lớp vảy màu bạc sinh vật nói ra. Không hổ là Hải Long, không hổ là đã từng thần giới thiên tài. Cùng chúng ta những thứ này bị tùy ý vùi đầu vào không gian này bên trong hoàn toàn khác biệt. Con, nhện cười hắc hắc, cung điện này chủ nhân thật không đơn giản. Bị đánh nhập cái này thí luyện không gian trước đó tại thần giới nhưng là phong vân nhân vật. Là thần long nhất tộc công tử. Mà dù là bây giờ đã là bán thần cảnh giới con nhện. Hắn tại thần giới cũng chỉ là một cái khắp nơi có thể thấy được con nhện thôi. Ở trong mắt thần minh thì cùng con kiến hôi không khác gì nhiều. Cái này Hải Long không giống nhau. Sau lưng của hắn là cường đại thần long nhất tộc. Hắn sư tôn là thần giới bên trong lão đại một trong. Chỉ tiếc sau cùng bởi vì đánh vỡ sư tôn một dạng chí bảo. Hắn sư tôn dưới cơn thịnh nộ đem giam giữ tiến một phương này thí luyện không gian. Niên hạn vì 100.000 năm, trừ phi thời gian đã đến hoặc là hắn đột phá đến thần minh cảnh giới. Hắn là tuyệt đối không thể nào rời đi một phương này thí luyện không gian. Có điều dù sao cũng là tại thần giới bên trong phong vân nhân vật. Dù là luân lạc tới một phương này thí luyện không gian cũng là nhất phương bá chủ. Chiếm cứ Hải Dương về sau liền thành lập cái này Hải Long Cung. Thống ngự chỉnh phiến Hải Dương. So với con nhện muốn có quyền có thế nhiều. Thần Long nhất tộc khí tức. Có tộc nhân tới đón ta không? Vốn đang trong trạng thái mê man Hải Long mãnh liệt mở to mắt. Ở phía này thí luyện không gian bên trong hắn cảm nhận được đồng tộc khí tức. Không, không phải, không phải tộc nhân, là nắm giữ tộc ta huyết mạch nhân loại. Hải Long nhướng mày, thân thể khổng lồ lật một cái lăn, mượn cái kia hào quang nhỏ yếu có thể thấy là một đầu mấy trăm trượng màu xanh nước biển thần long. Nhân loại, nắm giữ tộc ta huyết mạch nhân loại, đây là cái gì niên đại sự việc? Quá xa xưa, Hải Long lắc lắc đầu. Thần Long tại thần giới đều là cực kỳ cường đại. Đối với huyết mạch là cực kỳ trọng thị. Nhưng là tại có một đoạn thời kỳ thần Long nhất tộc cùng nhân loại kết hợp. Đản sinh ra một nhóm có thần Long huyết mạch nhân loại. Dạng này một nhóm nhân loại rời đi thần giới. Tại trong vũ trụ một chỗ sinh tồn lấy. Cuối cùng về sau thần Long nhất tộc thì không còn có cùng nhân loại kết hợp qua. Bởi vì trong tộc một chút cường giả cho rằng thần Long huyết mạch chí cao vô thượng. Làm sao có thể đầy đủ làm cho nhân loại loại này đê tiện chủng tộc đến làm bẩn thần Long cao quý. Huyết mạch, thật sự là hiếm thấy. Không có nghĩ tới những người này còn ương ngạnh sinh tồn lấy. Hải Long cười nhạt một tiếng. Này sợ không phải mình tộc nhân, nhưng là cùng là thần long nhất tộc khí tức nhường hắn đối tên nhân loại này sinh ra một tia thân. Thiết cảm giác, tuy nhiên trong tộc cấm đoán cùng nhân loại kết hợp, nhưng là Hải Long vẫn là rất bội phục nhân loại cái chủng tộc này. Rõ ràng là như vậy nhỏ yếu, tuy nhiên lại nương tựa theo mấy đời người nỗ lực, là mình trở nên càng ngày càng cường đại, vốn là như vậy nhỏ yếu. Bây giờ tại mỗi cái đại thế giới đều có thể nhìn thấy nhân loại dấu chân. Cũng nên tỉnh, Hải Long đánh ngáp một cái. Tại đây thí luyện không gian bên trong không có chuyện để làm hắn chỉ có thể là ngủ say. Cho dù là thành lập Hải Long Cung, thu phục chỉnh phiến hải vực cũng chỉ là đuổi nhàm chán thời gian a. Tại thần giới bên trong nhìn quen náo nhiệt Hải Long bị vùi đầu vào cái này thí luyện không gian. Bên trong cảm thấy quá nhàm chán, trừ ngủ say bên ngoài hắn thật là nghĩ không ra muốn thông qua thủ đoạn gì đến đuổi loại này. Nhàm chán thời gian, cũng may thần minh sẽ còn thỉnh thoảng khai triển loại này thí luyện. Đây là Hải Long không nhiều cảm thấy thú vị sự tình một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.